Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Lên thấy Dan Smith tỏ ra nghiêm túc đứng đắn như vậy. Đột nhiên mỉm cười, đội trưởng, hôm qua tôi đã suy nghĩ rõ một chuyện. Chuyện gì? Dan lặp lại câu hỏi vừa rồi. Hơi ngả người ra chiếc ghế dựa, buông lỏng đôi tay vốn đang đan vào nhau. Lên nhớ tới những gì hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước rồi nói. Khi tổng kết những kinh nghiệm trước đây, tôi cho rằng bản thân tên của ma dược đã bao hàm trọn vẹn một loạt các quy tắc khiến chúng ta nắm bắt được ma dược, tránh bị ảnh hưởng bởi mặt trái của nó. Còn khi chúng ta tuân theo bộ quy tắc này làm việc, dường như sẽ trở thành người của nghề nghiệp tương ứng. Tương tự, những quy tắc này có ý ngầm, không ai nói thẳng cho anh biết, chỉ có thể tổng kết từng chút một từ nghề nghiệp tương ứng. Sau đó dựa theo hiệu quả khác nhau để chỉnh lý lại. Cho nên khi tôi trở thành một vị thầy bói chân chính của câu lạc bộ bói toán, có được quy tắc thầy bói dành riêng cho bản thân, những lời vô nghĩa và ảo giác quấy nhiễu tôi bấy lâu lập tức biến mất. Đây là chuyện mà tôi đã suy nghĩ khá tường tận. Nói xong những lời này, Glenn thầm thở hắt ra, ngoài không nói thẳng phương pháp đóng vai. Những gì nên nói thì hắn đã nói cả rồi. Ôi, chỉ mong lúc giáo hội phái người tới hỏi. Đội trưởng đừng nói rằng mình đã có ý tưởng rõ nét như vậy. Không thì sẽ khiến mình càng bị chú ý hơn. Lại thêm chuyện đường tắt thầy bói và nhân tố gia tộc Antigenus. Đến lúc đó có lẽ rắc rối sẽ không hề nhỏ. Có điều đội trưởng là người từng trải, có kinh nghiệm phong phú và khá là thông minh. Một khi hiểu ra phương pháp đóng vai, anh ta chắc chắn sẽ phát hiện giáo hội giấu giếm về điều này. Sẽ biết nên nói cái gì và không nên nói điều gì. Lên mải mê suy nghĩ, đầu óc hơi rối, nhưng hắn nhanh chóng hạ quyết tâm, lập ra kế hoạch sẵn. Nếu đến thế này rồi mà đội trưởng còn chưa hiểu ra phương pháp đóng vai, hoặc là không phát hiện việc giáo hội che giấu phương pháp này. Như vậy trước khi trình đơn xin đặc biệt mình phải đánh thức anh ta mới được. Đến lúc đó phải thử xem ý anh ta như nào. Dan yên lặng nghe Glenn miêu tả. Đôi mắt màu xám lại càng trở nên sâu thẳm hơn. Anh ta im lặng chừng mười mấy giây. Rồi giơ tay khẽ gãi cằm. Sau đó cầm tẩu thuốc lên ngửi một hơi. Ngửi xong, anh ta dường như quên mất quy định của tiểu đội kẻ gác đêm. Tiện tay móc bao diêm ra. Làn khói màu xanh trắng chậm chậm bay lên, Dan khép hờ đôi mắt như đang thưởng thức mùi thuốc lá. Một lúc sau anh ta mới mở mắt ra, cười nói với Glenn, xin lỗi, quên mất là cậu không hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Glenn nghiêm túc đáp lại, Dan cầm tẩu thuốc, suy nghĩ rồi nói, tôi dường như đã hiểu ra một số chuyện. Không, đội trưởng, anh chẳng hiểu gì cả. Dù sao đừng có thường xuyên lượn lờ vào giấc mơ của tôi là được. Glenn không hỏi lại, chỉ mỉm một nụ cười ôn hòa. Có lẽ, không lâu nữa cậu sẽ đề xuất đơn xin đặc biệt. Dan hít vào một hơi thật sâu mùi thuốc lá có xen lẫn mới mùi bạc hà. Cảm khái một câu với giọng điệu như đang đùa giỡn. Ngày mai có được không? Glenn thầm nghĩ trong đầu. Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn giờ giấc rồi nói. Đội trưởng, tôi phải đi tìm Neil rồi. Sắp bắt đầu khóa thần bí học ngày hôm nay. Ok, Dan cầm tẩu thuốc, dõi mắt nhìn theo Glenn tới khi hắn ra khỏi cửa. Glenn đóng cửa phòng làm việc của đội trưởng lại, tới cầu thang xuống lòng đất với tâm tình khá vui vẻ đi. Khi đi ngang qua văn phòng của nhân viên văn chức, hắn thấy bên trong có hai người lạ, một nam một nữ, nhân viên văn chức mới tới. Lên gật đầu như có suy nghĩ, cũng thầm bổ sung thêm một câu trong lòng, chờ thêm hai ngày nữa, trong tuần này ta sẽ đệ trình đơn xin đặc biệt với đội trưởng. Sau đó thông qua một loạt các bài kiểm tra, mình sẽ trở thành danh sách 8 tên hề. Trên con đường dưới lòng đất yên tĩnh và âm u, lên rẽ về kho vũ khí. Đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, ông bị sao vậy? Hắn vừa thấy dáng vẻ của Neil thì giật nảy mình. Lão Neil trông rõ uể oải, sắc mặt tái xanh, ngáp lấy ngáp để, dạo này tôi bị táo bón. Tối hôm qua thử một nghi thức ma pháp để giải quyết nó. Kết quả cả đêm không ngủ được, cứ phải chạy tới nhà vệ sinh. Sau đó tôi suýt thì ngủ quên trên bồn cầu luôn. Vấn đề táo bón đã được giải quyết. Thấy đó không phải là vấn đề lớn. Glenn chợt muốn cười, nhưng hắn cố kiềm chế bản thân lại. Hỏi Han, giờ ông đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Cùng lúc đó, hắn quan tâm gõ răng nanh vào nhau hai cái. Dùng linh thị quan sát khí chàng sức khỏe của lão Neil. Màu vàng của hệ tiêu hóa. Màu cam của nơi bài tiết bài độc có vẻ tối đi và loang lổ. Nhưng may là vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Glenn thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, tôi tìm Fry lấy liều thuốc ngừng tiêu chảy rồi. Nếu ngáp một cái trông giống hệt như người nghiện. Hôm nay khóa thần bí học là tự học. Dù sao cũng chỉ còn nội dung của 2-3 ngày cuối thôi. Vâng, Glenn khách khí nói. Hay là tôi ở đây trông kho vũ khí. Tự học khóa thần bí học này. Còn ông về phòng nghỉ đánh một giấc ngủ bù nhé. Neil lập tức ngồi thẳng dậy. Trả lời với ánh mắt sáng rực. Cậu Moretti ạ, cậu đúng là người có lương tâm trong kẻ gác đêm này. Chỉ sau Fry thôi. Vậy tôi giao kho vũ khí cho cậu nhé. Ông ta cầm lấy chăn lông trên đùi. Lao ra khỏi kho vũ khí hệt như một cơn gió lốc. Để lại mình Glenn ngơ ngác ra đó. Lúc sáng, công ty bảo an Gai Đen nhận thêm một vụ làm ăn. Đó là hộ tống một vị thương gia tới bến tàu giao dịch với người ta. Leonard và Conley thoải mái hoàn thành vụ này. Kiếm thêm một khoản thu nhập tăng thêm không ít, khiến Glenn có chút hâm mộ, mà hắn vẫn từng bước xâm nhập vào lĩnh vực thần bí. Luyện tập bắn súng, bị thầy Gavin, người không rõ bị cái gì kích thích mà phát điên. Tra tấn. Phù phù, Glenn há to miệng thở phì phò, nghỉ ngơi một lúc lâu mới khôi phục được năng lực đi tắm táp thay đồ. Sau khi ra khỏi nhà Gavin, hắn tiếp tục bỏ hai sao lê thuê một cỗ xe ngựa đi qua 10 ngôi nhà có ống khói đỏ còn lại. Khi ống khói màu đỏ sậm rời xa khỏi tầm mắt hắn, vẻ mặt Glenn trở nên rất nặng nề. Ngôi nhà có ống khói đỏ mà ta bói toán được không nằm trong danh sách những nhà vừa thay khách thuê. Như vậy thì chuyện rắc rối rồi. 1.670 căn nhà. Không biết lúc nào mới tra xong. Ôi, chuyện này lại chẳng thể nhờ người khác giúp đỡ. Dù sao chỉ khi mình gặp mục tiêu thì mới có cảm giác quen thuộc về linh tính. Không được nhụt chí, không được từ bỏ, chỉ cần rảnh là đi tra xét. Tranh thủ tìm được mục tiêu trong 3 tháng. À không, 2 tháng thôi, có khi ngày mai khi đi điều tra mình sẽ thấy mục tiêu thì sao? Về chỉnh lý tư liệu, căn cứ các khu vực xa gần rồi định ra con đường đi tra xét mỗi ngày. Glenn cổ vũ bản thân, đẩy lùi cảm xúc uể oải. Sau khi có quyết định, hắn định bảo lái xe rẽ về phố Hoa Thủy Tiên. Đột nhiên phát hiện chỗ này khá gần nơi ở của thầy Asco. Trước khi đi du lịch thầy Asco có viết thư nói cho mình rằng tuần này thầy ấy sẽ về. Nhưng không nói cụ thể ngày nào. Nay vừa hay tiện đường mình cứ qua đó xem sao. Để lại cho thầy một tờ giấy nhắn. Xe ngựa cho thuê 2 sao lê 1 giờ. Bây giờ đã sắp hết thời gian. Vậy thì ta chọn nhà thầy Asco làm điểm cuối rồi đổi sang xe ngựa công cộng thôi. Glenn nhanh chóng quyết định, nơi này đương nhiên là tốt hơn hẳn phố Hoa Thủy Tiên. Nhưng lại không bằng khu phố Hâu. Phía trước nhà có thảm cỏ, đằng sau là vườn hoa nho nhỏ. Tinh, tinh, tinh, Glenn kéo dây thừng, làm rung chiếc chuông trong nhà. Hắn chờ một lát thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Sau đó thấy cửa được mở ra, thầy Asco, người có khuôn mặt ôn hòa và làn da màu nâu, xuất hiện trước mắt Glenn. Vì đang ở nhà nên ông chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, jeans màu nâu và quần dài cùng màu. Glenn, thầy đang định viết thư cho trò đây. Asco nhiệt tình chào hỏi. Tối qua thầy vừa về tới nhà. Glenn nhìn chăm chú vào nốt ruồi màu đen rất nhỏ bên dưới tai phải của thầy. Nói, thầy ạ, em tìm được manh mối về quá khứ của thầy rồi. Thật sao? Nét mặt Asco trở nên kích động, đôi mắt vốn tang thương cũng đánh mất sự lãnh đạm vốn có. Chúng ta vào rồi nói. Glenn liếc nhìn xung quanh, Asko nhanh chóng gật đầu, đứng sang một bên để khách đi vào. Ông khóa cửa lại, dẫn Glenn vào một phòng khách, ngồi trên chiếc sofa mềm mại. Em đã phát hiện manh mối gì? Ông vội vã hỏi. Glenn không nghĩ rằng hôm nay mình có thể gặp Asko. Bèn sắp xếp ngôn từ rồi đáp. Gần đây em nhận được một ủy thác, tới pháo đài cổ bên ngoài thị trấn Ram diệt trừ một oan hồn. Ram, Asko lẩm bẩm cái tên này, khẽ nhíu mày, lên nhìn vẻ mặt của ông, nói với tốc độ chậm dần. Trong quá trình tiêu diệt oan hồn, bọn em phát hiện một chuyện, vì vậy đã vào thị trấn điều tra thêm. Có một người dân tuyên bố là có tranh chân dung của nam tước Ram đệ nhất. Định chào hàng với em. Em tò mò quan sát bức tranh đó, phát hiện người trong tranh, ngoài kiểu tóc ra thì khuôn mặt rất giống thầy, ngay cả nốt ruồi đen bên dưới tai phải cũng ở cùng vị trí. Cùng kích cỡ, qua cha hỏi, anh ta nói rằng bức tranh này là tác phẩm của 40 năm trước, nhưng là được sao chép lại từ một bức chân dung cổ đã được chứng thực là đào ra từ pháo đài cổ bỏ hoang kia. Thầy biết đó. Những người có năng lực độc đáo như bọn em có kỹ xảo phân biệt đâu là nói thật đâu là nói dối. Và kỹ xảo này nói cho em rằng người kia không hề nói dối. Asko đưa người ra trước lắng nghe, hai tay đan lại, hồi lâu không nói gì, vẫn giữ nguyên sự im lặng. Qua tầm 5-6 phút, ông mới thở hắt ra, những gì em miêu tả không khiến thầy nhớ lại nhiều hơn. Có lẽ thầy phải tự mình đi xem pháo đài hoang kia mới được. Liệu em có thể dẫn thầy đi không? Đây là vinh hạnh của em. Glenn đáp khi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng em phải về nhà một chuyến kẻo anh trai với em gái lại lo. Không có vấn đề. Asko đứng bật dậy. Cách chương.